Hổ Duyến, chương 26, góc truyện audio.com. Ngồi dậy, Thiệu Ngạn Mục xoa nhẹ cái trán. Tối hôm qua tựa hồ không có ngủ ngon, đầu còn có chút mơ hồ. Từ từ nhắm hai mắt, từ trong chăn vươn hai chân, chân trần trên mặt đất tìm kiếm hồi lâu, không tìm được hài tử. Dép đó, của bản thân, trái lại như là đá tới vật gì đó, lộ ra thân thể. Cúi đầu nhìn, quả thực có một hộp gỗ bốn cạnh, nhặt lên mở, bên trong chính là căn tế ngọc đã tẩm qua dược vật. Hẳn là tối hôm qua hoàng thượng mang tới đi, đem hộp đặt ở bên giường, lại chui trở lại trong chăn. Vừa định cởi quần, Thiệu Ngạn Mục lại bị động tác của bản thân kinh động tới. Bản thân, lại có thể liền có thói quen định bụng dùng tới tế ngọc kia như thế sao? Thiệu Ngạn Mục một lần nữa ngồi dậy, nhìn chằm chằm hộp kia, nắm thật chặt nắm tay, vung tay lên cầm vật kia quăng choang xuống giường. Tế ngọc thông thấu xanh biếc vỡ vụn, vị thuốc đông y cũng bắt đầu di tán khắp ra. Rõ ràng chính là mấy thứ đem bản thân vây khốn. Hắn lại không nhìn ngọc nữa, Thiệu Ngạn Mục tự ý rời giường, sửa sang qua loa bản thân, tìm một vòng quanh Ngôn Tiêu điện. Lại không thấy được Nguyệt Lan, nha đầu kia không biết chạy đi đâu rồi. Trước tối hôm qua cũng không gặp, cũng không biết bị thương thế nào. Quên đi, vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi. Cái thư phòng này tuy rằng ở vào nơi hẻo lãnh của Hoàng Cung, nhưng Triệu Lẫm Hoán có đôi khi cũng tới nơi này xem xét chính sự. Khởi bẩm Hoàng Thượng, theo thám tử báo lại, về phần Thiên Lôi chỉ là chú quân ở biên cảnh. Nhưng không có động tĩnh khác, thuộc hạ vô năng không giải thích được kỳ ý. Thỉnh Hoàng thượng chỉ thị, Triệu Lẫm Hoán cũng không rõ Thiên Lôi Nam Lệ tiểu tử kia rốt cuộc đang làm cái gì. Đau đầu a, may là trẫm còn có tề đệ tới san sẻ. Quân Tiên Phong hôm qua đã xuất phát, tề đệ sáng mai cũng sẽ mang theo tinh nhuệ sau đó chạy đi. Bản thân sẽ gặp Thiên Lôi tiểu nhi kia, xem hắn rốt cuộc có âm mưu gì. Nói chung, có tề đệ ở nơi này tọa trấn trẫm rất yên tâm. Hộ Linh gật đầu, năng lực tề vương gia quả thực không phải một loại nhị bàn. Nhìn tấu chương trong tay, Triệu Lẫm Hoán lại lần nữa nhăn lại mi. Gần đây, chỗ tả tướng có tình hình gì? Hồi Hoàng thượng, cũng không dị thường, không dị thường. Triệu Lẫm Hoán phi thường kinh ngạc, ngươi nhìn xem sổ con này. Hộ Linh tiếp nhận tấu chương kia, quét vài lần, tả tướng đại nhân muốn cáo lão hồi hương, trong ngữ khí cũng tràn ngập kinh ngạc. Từ sau phương diện hữu tướng suy sụp đổ, trong triều tả tướng chính là nhất mạch độc đại, bọn Triệu Lẫm Hoán cũng lập tức làm ứng đối, dựa theo kế hoạch mang thế lực tàn dư hữu tướng từng bước tiêu diệt, cũng bắt đầu tẩy trừ thế lực tả tướng. Nhưng lúc đó liền làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là phương diện tà tướng lại có thể không có bất luận cái hành động chống lại gì. Mặc cho bọn hắn cấp tốc mà đem thế lực quanh thân tà tướng thanh tiễu sạch sẽ. Thay tân huyết, thay máu mới đó, hiện tại đơn giản cáo lão hồi hương, chẳng lẽ là lấy lui làm tiến. Quá kỳ quái, Triệu Lẫm Hoán lại lần nữa cầm tấu chương nhiều lần nhìn mấy lần. Đột nhiên phát hiện trang tấu chương này tựa hồ không cùng độ dày. Cân nhắc thêm, xé thêm mấy trang mới tấu chương quả nhiên, vừa vặn xé mở một bên, thì có hé ra giấy bạc rớt đi ra. Triệu Lẫm Hoán cẩn thận cầm lấy, thấy giấy bạc kia gần trong suốt, mặt trên là bút tích của tả tướng. Tỉ mỉ xem chi, hóa ra như vậy, nhưng câu cuối kia, vì sao phải cẩn thận hậu cung chứ? Nếu muốn khởi sự, cũng chỉ có hậu cung có mấy người năng lực như thế. Nhưng các nàng vẫn chưa từng nháo xảy ra chuyện gì a, rốt cuộc phải cẩn thận ai chứ? Hộ Linh, ngươi nghĩ Thiệu Ngạn Mục thế nào? Thiệu Ngạn Mục hắn, Hộ Linh không lo lắng nhiều liền nói suy nghĩ của chính mình. Thuộc hạ cho rằng, Môn Phi nương nương trung thành và tận tâm, đối Hoàng thượng một lòng say mê. Hoàng thượng, thuộc hạ có một chuyện không rõ, không biết có nên hỏi hay không. Triệu Lẫm Hoán phiêu liếc Hộ Linh, thủ lĩnh đội hộ vệ lúc nào ấp a ấp úng như thế rồi. Nên hỏi liền hỏi, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Nghe Hoàng thượng nói như vậy, Hộ Linh vẫn là không suy xét ra rốt cuộc có nên hỏi hay không. Có điều hắn nhịn không được, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Hoàng thượng, người, vì sao phải phong làm phi tử? Lấy Ngôn phi, năng lực Thiệu Ngạn Mục, đội hộ vệ có thể càng thích hợp. Phi nói Long Á là có quy củ phàm người được mưa móc. Ví với ân huệ, đều phải được đưa vào hậu cung. Mà nếu như hoàng thượng không muốn, cái nam phi này không phong cũng không ai có dị nghị. Hơn nữa, thân thủ Thiệu Ngạn Mục rất không tệ. Bản thân Hộ Linh càng rõ ràng năng lực đặc biệt của hắn. Thêm vào đội hộ vệ khẳng định sẽ là trợ lực không nhỏ. Người biết cái gì, giá trị của hắn ở trên giường đáng giá cao hơn giá trị hắn làm thị vệ. Dù sao, thị vệ có năng lực không phải không có. Hoàng thượng, vậy người thích hắn sao? Triệu Lẫm Hoán sửng sốt một chút, không nghĩ tới thuộc hạ sẽ hỏi như vậy. Hộ Linh, ngươi vẫn theo trẫm cũng không tin ngươi nhìn không rõ kỳ hoặc trong đó. Thân thể Hộ Linh run lên, nghe ngữ khí kia là hoàng thượng mất hứng, nhưng hắn cắn răng một cái, vẫn là hỏi, là bởi vì là, Tề Vương gia, hanh, ngươi nói mà. Hộ Linh trầm mặc, hắn là biết vấn đề thanh âm Thiệu Ngạn Mục, hồi đầu khi mới vừa nghe được hắn chính là lại càng hoảng sợ. Huống chi, ngay cả thân hình hắn nhìn tới đều rất giống vị Tề Vương gia kia. Thật là Thiệu Ngạn Mục không giá trị, có điều hắn cũng vậy, là một thằng đàn ông, vì cái gì đem cả thể xác và tinh thần đưa cho đế vương vô tình nhất này chứ? Công tử, người ở chỗ này nha, nô thì tìm đã lâu mà, Nguyệt Lan lau mồ hôi, bản thân chỉ bất quá đi tranh thái y viện, nương nương nhà mình không gặp liền chạy. May là lập tức liền tìm được, có điều, nương nương bộ dạng thật kỳ quái a, hai người bên trong phòng đều cả kinh. Triệu Lẫm Hoán bước nhanh đi tới phía trước cạnh cửa sổ thư phòng. Mở cửa sổ, bên ngoài đứng chính là Thiệu Ngạn Mục, chỉ thấy hắn trừng lớn mắt, môi cũng bị cắn nát, hai đấm càng nắm quá chặt chẽ. Ngươi đến đây lúc nào? Giường, giá trị trên giường, nhỏ giọng nói gì đó. Thiệu Ngạn Mục cúi đầu, lùi chân về phía sau, lại lập tức ngẩng đầu lên, thẳng nhìn Triệu Lẫm Hoán. Hoàng thượng, vì sao, không cho ta thốt ra, ngươi chỉ có lúc nói bình thường, thanh âm trầm thấp mới giống, tâm tình vừa kích động, thanh âm sẽ biến cao vút, lo lắng thêm, Triệu Lẫm Hoán vẫn nói ra miệng, nhìn Thiệu Ngạn Mục hiện tại vẻ mặt bộ dạng chịu thương. Triệu Lẫm Hoán hổ thẹn. Lại lần nữa lui phía sau một bước, móng tay hãm sâu vào trong bàn tay. Vậy, luôn luôn đều dùng phía sau lưng, vị trí phía sau lưng. Cũng là vì vậy, Thiệu Ngạn Mục nhớ tới hôm qua nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc kia. Hóa ra chính là bản thân. Đúng không ai thấy Triệu Lẫm Hoán cũng nắm chặt nắm tay. Đúng chữ vừa ra khỏi miệng, Thiệu Ngạn Mục liền hiểu được tựa hồ có chút hít thở không thông. Đã sớm biết không phải sao, tất cả đều là bản thân thuận theo đi tới, tay phải nắm chặt y phục lồng ngực trái, ở đây đau quá, thật là khó chịu, đừng ngốc ở chỗ này, cúi đầu, xoay người lảo đảo mà hướng xa xa chạy đi, Thiệu Ngạn Mục chạy trốn rất nhanh, phía trước lại bị ai ngăn cản lối đi, ngẩng đầu vừa nhìn, sửng sốt một lát, là cái nam nhân kia, là Tề Vương gia. Tề đệ, ngăn cản hắn, nghe được thanh âm huynh ruột, Triệu Lẫm Tề bật người đưa tay chặn Thiệu Ngạn Mục, cách trương.